Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2819, bằng bản sự đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki, không biết dùng để sát thần phương pháp, đối phó thanh này thần chi đao có hữu dụng hay không? Hàn Sâm tâm niệm vừa động, đằng thiên la bị hắn kêu gọi ra, một quyền hướng về thần chi đao đánh tới, bành! Thần chi đao không có bị hao tổn, thế nhưng là trên người nó huyết diễm ma quỷ lại bị đằng thiên la oanh huyết diễm vẩy ra. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, vậy mà thật có hiệu quả, cái đồ chơi này vậy mà cũng là một cái thần sao. Đằng thiên la đại phát thần uy, một quyền lại một quyền đánh vào huyết diễm ma quỷ trên thân. Đem cái kia huyết diễm ma quỷ oanh tứ tán bay tán loạn. Không hề có lực hoàn thủ, thần chi đao nguyên bản đã bại lui, bây giờ bị đằng thiên la giáp công, trên thân đao huyết diễm càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, cái kia huyết diễm hoàn toàn bị đằng thiên la đánh nát. Thần chi đao lập tức ảm đạm xuống, giống như là đã mất đi khống chế, rơi vào trên mặt đất. Hàn Sâm phi thân đến thần chi đao trước, đem nó từ dưới đất nhặt lên. Phát hiện thần chi đao phía trên đã khí tức mất hết. Giống như là một thanh phổ thông đao nhọn tựa như. Hai tay đều nắm lấy đao nhọn một mặt. Dùng sức muốn đem đao bẻ gãy. Tuy nhiên lại không thể toại nguyện. Đao kia vẫn là như là trước đó bình thường cứng rắn. Chỉ là không có linh tính khí tức mà thôi. Không có nghe được săn giết nhắc nhở. Nói như vậy cũng không tính là chém giết nó. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, liền đem thần chi đao thu nhập thiên mệnh tháp, đem trấn áp, Huyền Nhi, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp cô Trúc. Hàn Sâm đi vào Huyền Nhi trước người nói ra, ngươi biết ca ca ta. Huyền Nhi đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói ra, ngươi đi nhanh một chút đi, ta không thể đi theo ngươi, thần chi đao đã bị ta trấn áp. Ngươi còn có cái khác cái gì lo lắng sao? Hàn Sâm gặp Uyển Nhi thần sắc, liền biết bên trong còn có ẩn tình. Ta cùng thần ký kết khế ước, ta không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ hại ca ca. Uyển Nhi lắc đầu nói ra, tham gì ước? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Uyển Nhi nhưng lại lắc đầu nói, không thể nói, nếu là nói, ca ca hắn liền sẽ có nguy hiểm. Hàn Sâm biết cái này trách không được Huyền Nhi, nếu là đổi là hắn, coi như đoán được có thể là một cái âm mưu, nhưng là không có 100% xác nhận trước đó, cũng sẽ không lấy chính mình thân nhân an nguy đi mạo hiểm. Ta không miễn cưỡng ngươi cùng ta rời đi, nhưng là bây giờ thần chi đao bị ta trấn áp, cái kia thần hội buông tha ngươi sao? Hàn Sâm nhìn xem Huyền Nhi nói ra. Uyển Nhi cắn môi không nói gì, hiển nhiên nàng cũng không thể xác định, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết cái kia thần ở nơi nào, ta nhìn có biện pháp nào không đem thần cùng một chỗ giải quyết hết. Hàn Sâm nói tiếp, nếu như cùng Uyển Nhi ký kết khế ước thần, cùng yêu liên thần tử, có lẽ liền có thể đem hắn cùng một chỗ giải quyết hết, để Uyển Nhi triệt để khôi phục tự do. Ai biết Uyển Nhi lại như cũ lắc đầu nói, ngươi đi đi, thần không phải chúng ta có thể đối phó, hắn là không gì làm không được tồn tại, thần chi đao không phải cũng bị ta trấn áp thần cũng không phải chuyện không thể nào. Hàn Sâm khuyên, cái kia không giống nhau, thần chi đao chỉ là một thanh đao, là thần đồ chơi mà thôi, làm sao có thể cùng thần tướng sách so sánh nhau. Lực lượng của thần là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nói xong, Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Giống như là nhớ lại cái gì đáng sợ sự tình. Chưa từng thử qua làm sao biết không được. Nếu như là ca ca ngươi cô Trúc ở chỗ này, hắn cũng nhất định hy vọng có thể lại cùng ngươi gặp mặt. Hàn Sâm hy vọng có thể mượn dùng cô Trúc đả động Uyển Nhi. Uyển Nhi quả nhiên lộ ra vẻ do dự, bất quá lập tức lại kiên định lắc đầu nói, cảm ơn ngươi, xin ngươi đừng đem ta sự tình nói cho ca ca. Ngươi đi nhanh đi, thần chi đao xảy ra vấn đề, thần nhất định đã cảm ứng được. Chờ hắn sau khi đến, lại đi liền đến đã không kịp. Đã tới đã không kịp. Uyển Nhi thanh âm nói đến một câu cuối cùng, vậy mà cải biến âm điệu, giống như là đổi một người. Hàn Sâm thần sắc đại biến, chỉ gặp Uyển Nhi trên thân nổi lên mông lung thần quang. Cả người đều giống như đắm chìm trong nắng mai bên trong. Một đôi mắt cũng trở nên dị thường thanh tịnh, tựa như không có tình cảm máy móc bình thường. Có thể xâm nhập ta nông trường, hủy ta đao linh, ngươi đến là thú vị rất. Uyển Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Nàng biểu tình kia giống như là cao cao tại thượng vua, đang nhìn một cái thú vị gánh xiếc thú thẳng hề. Ngươi chính là thần. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Uyển Nhi nói ra. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, thế nhưng là lại không có có thể hoàn toàn đem nắm đến đó là cái gì. Đúng vậy, ta chính là thần. Uyển Nhi mỉm cười gật đầu, con mắt y nguyên vẫn là đánh giá Hàn Sâm hỏi. Ngươi tên là gì? Là một tộc kia sinh vật. Kim tệ, nhân tộc. Hàn Sâm đáp. Ai biết Uyển Nhi lại lắc đầu nói, ngươi không phải nhân tộc. Nhân tộc không phải ngươi cái dạng này. Ngươi là dị chủng. Hàn Sâm lập tức chấn động trong lòng. Đại vũ trụ sinh vật cơ hồ không có ai biết nhân loại tồn tại, mà cái này cái gọi là thần, chẳng những biết có nhân tộc tồn tại, hơn nữa còn có thể minh xác vạch hắn không phải nhân tộc. Điều này hiển nhiên rất có vấn đề. Làm sao ngươi biết ta không phải nhân tộc? Hàn Sâm bật thốt lên hỏi. Không phải cũng không phải là. Không có vì cái gì? Uyển Nhi tiếp tục nói. Ngươi lại kêu cái gì? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Liền là thần. Uyển Nhi đáp. Thần không phải hẳn là cũng có phong hào sao? Như cái gì hư vô thần, thiên giáp thần loại hình, của ngươi thần hào lại là cái gì? Hàn Sâm tiếp tục truy vấn. Ngươi đến là biết đến rất rõ ràng, khó trách có thể hủy ta đao linh. Thần cười một cái nói, bất quá ta không có thần hào, ngươi liền gọi ta thần là có thể. Không đợi Hàn Sâm hỏi lại cái gì, thần lại tiếp tục nói, ngươi hủy ta đao linh, chuyện này ta có thể không cùng người so đo. Ngươi muốn mang đi Uyển Nhi, ta cũng có thể như ngươi chi nguyện. Bất quá thế giới là công bằng, ngươi đạt được nhiều như vậy, dù sao cũng nên nỗ lực một điểm gì đó mới công bằng. Ngươi nói với sao? Không đúng, bằng bản sự giành được đồ vật, tại sao phải nỗ lực? Hàn Sâm bĩu môi nói. Thần nao nao, tục sau cười to nói. Nói rất hay, bằng bản sự giành được đồ vật, tại sao phải nỗ lực? Ta là càng ngày càng thích ngươi. Như vậy đi, khó được gặp được ngươi thú vị như vậy dị chủng sinh vật, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta tới đánh cược, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ngươi chẳng những có thể lấy lông tóc không hao tổn rời đi, cũng có thể mang đi Uyển Nhi. Nếu như ta thua đâu? Hàn Sâm cau mày nói, thua nha, ngươi thú vị như vậy, ta cũng không bỏ được để ngươi chết. Trầm ngâm một chút, thần tài tiếp tục nói, ngươi ngay ở chỗ này tiếp nhận Uyển Nhi làm việc, nuôi nấng thần chi đao 100 năm a, cái này không công bằng. Ta thắng, ngươi cái gì đều không cần nỗ lực, ta thua lại phải bỏ ra 100 năm thời gian. Ta tại sao phải cùng ngươi đánh như thế không công bằng cược? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Bởi vì đây cũng là ta bằng bản sự cùng ngươi đánh cược. Thần cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm vừa định nói ta liền không đánh cược ngươi có thể đem ta thế nào. Thế nhưng là lời nói còn không có lối ra, Hàn Sâm liền kinh hãi phát hiện. Tại thần nhìn soi mói, tay của hắn vậy mà không nghe sai khiến, bóp lấy mình cổ, vào chỗ chết mặt bóp, bóp chính hắn đều nhanh muốn hít thở không thông. Lấy Hàn Sâm ý cảnh cùng lực lượng, vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Hồn hải bên trong, hắc tinh khải giáp đã triệt để thu liễm khí tức, phảng phất không tồn tại, một chút phản ứng cũng không có. Cách Trương